Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Lão Trần TV, và chúng ta sẽ lại đến với bộ truyện hôm nay, đó là Đấu Phá Thương Khung. Và mình cũng thông báo luôn cho các bạn là ngày mai ở khu nhà mình nó sẽ cắt điện cả ngày nhá, nên là ban ngày mình sẽ không đọc được phần nào hết, nên là hy vọng là các bạn có thể thông cảm nhá. Này là do điện lưới nó cắt rồi thì chịu rồi. Mình không có khả năng để có thể sắm được một cái máy phát điện, mà thực ra thì cũng không cần thiết lắm. Tại sao đến thời buổi này thì mà vẫn còn những cái người mà đưa những cái trò như là người dùng Facebook các kiểu thứ nhỉ? Đéo hiểu luôn ấy. Mấy cái thằng mà cứ gọi là mạo danh Facebook để quảng cáo lừa đảo này nọ kia, bây giờ làm đéo còn ai ngây thơ mà tin vào những cái ngu xuẩn đấy nữa. Vớ va vớ vẩn này. Giờ này vẫn còn đưa những cái lừa đảo vớ vẩn, người dùng Facebook thì là có phải thần kinh đâu mà người ta đi tin những cái đấy. Thôi chúng ta quay trở lại với Đấu Phá Thương Khung, chương là Hàng Phục. Ở phần trước như chúng ta đã biết thì Tiêu Viêm đã được sự hỗ trợ rất lớn từ những người ở Đan Tháp cũng như là những người hồn điện để có thể làm suy yếu đi Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, để cho hắn có thể đấu với nó ở trong cái không gian linh hồn của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, nhờ có long ấn của Tử Nghiên giao cho hắn. Thì chúng ta hãy tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay để xem Tiêu Viêm hàng phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa như thế nào. Ngay lúc Tiêu Viêm đứng dậy, long nhãn của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa trong Tử Hắc Hỏa Hải xẹt qua một chút kinh hoàng. Một loài bất an lặng yên bao phủ lên ý thức của nó. Trong ánh mắt chăm chú đầy khẩn trương của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, bàn tay Tiêu Viêm vung lên, thu nhỏ cái vòng lửa bảo vệ mình thành một tầng hỏa mang xanh biếc bao phủ quanh thân thể. Bàn chân hắn bước lên một bước trên ngọn lửa, rồi chậm rãi tiến về phía trước. Hống! Nhìn thấy Tiêu Viêm rốt cuộc cũng hành động, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cũng phát ra tiếng rít gào đầy tức giận, há cái mồm khổng lồ, một cột lửa lớn như là núi lửa phun trào bắn về phía Tiêu Viêm. Bất quá hỏa trụ bây giờ uy lực đã kém xa lúc trước. Thấy Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa công kích, Tiêu Viêm cũng chỉ mỉm cười, nhẹ phẩy tay áo. Một cột lửa màu xanh biếc phóng ra từ trong tay áo hắn và chạm mạnh với cột lửa của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, tạo thành một trận va chạm kịch liệt. Tử Hắc hỏa trụ bị đánh tan trong chớp mắt, còn hỏa trụ màu xanh biếc lại trực tiếp bắn thẳng qua đập mạnh vào thân thể của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, mở ra một hố lửa trên người nó, làm cho nó phải phát ra tiếng kêu thảm thiết. Bây giờ thì người quá yếu. Bàn tay Tiêu Viêm nhẹ nắm lại, cảm thụ được cỗ lực lượng cường đại trong từng cái giơ tay nhấc chân, trong lòng hắn không khỏi sinh ra chút vui sướng. Trong khoảng thời gian trước, xúc sinh này đùa giỡn uy phong cũng đủ rồi, không ngừng châm chọc buộc hắn phải hiện thân nghênh chiến, nhưng hiện giờ thì gió đã đổi chiều. Nhân loại ti tiện, không cần phải quá cuồng vọng. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa tức giận đến đỏ mắt, nổi trận gào rú giống như tiếng sấm rền nổ vang trong không gian. Từ hắc hỏa diễm tràn ngập bạo động dữ dội, hóa thành vô số ngọn lửa hình tiểu hỏa long gầm thét xông đến phía Tiêu Viêm liều mạng. Bành! Hỏa long nổ mạnh trên thân thể Tiêu Viêm, ngọn lửa mang nhiệt độ kinh khủng liên miên không dứt khuếch tán ra, biển lửa cơ hồ trực tiếp đem vị trí Tiêu Viêm đang đứng đốt thành hư vô. Phù! Sau khi phát động đợt công kích khổng lồ như vậy, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa vốn đang ở trạng thái suy yếu lại càng trở nên hết hơi. Long nhãn của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa nhìn lên không trung của biển lửa, còn không đợi nó kịp buông lỏng một hơi thì đã thấy một thân ảnh chậm rãi đi ra từ biển lửa, quanh người hắn nổi lên hỏa diễm hừng hực, giống như là hỏa thần giáng lâm vậy. Tiêu Viêm đứng trên ngọn lửa lại có chút tươi cười, bàn tay nhẹ giơ long ấn ở trong lên, bung ra một luồng kim quang mãnh liệt. Luồng kim quang này giống như ánh sáng mặt trời từ không gian linh hồn bốc lên chung quanh biển lửa, tràn ngập màu tử sắc. Tại nơi kim quang chiếu rọi xuống giống như bị một hấp lực mạnh mẽ cưỡng chế mà co lại vặn vẹo, đột nhiên không ngừng bùng phát ra long ấn, ngắn ngủi vài cái chớp mắt, cả một vùng biển lửa chung quanh đều tiêu thất trong vòng không gian của long ấn. Ngay lúc đó, cánh tay Tiêu Viêm từ từ thẩm thấu ra một loại tử hắc sắc hỏa diễm, biển lửa tiêu tán trong vòng không gian linh hồn này, chỉ có Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cùng Tiêu Viêm đối mặt, nhưng trong mắt nó giờ đây đã hoàn toàn tràn đầy vẻ khủng hoảng, thân thể to lớn không ngừng lui về phía sau. Người thua. Nhìn Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa lộ ra vẻ khủng hoảng, hơn nữa còn bắt đầu lui lại, Tiêu Viêm mỉm cười, kim quang trong lòng bàn tay phát ra mãnh liệt, gào thét đuổi theo nó, duy trì quấn quanh Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đang rít gào dãy giụa bên trong, nhanh chóng kéo nó về phía Long Ấn. Càng tới gần Long Ấn thì thân thể khổng lồ của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa càng bị thu nhỏ lại nhanh chóng, cuối cùng hóa thành một tử hắc hỏa mang, bị hút vào kim quang của Long Ấn trong lòng bàn tay Tiêu Viêm. Nhìn Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa biến mất trong lòng bàn tay, Tiêu Viêm mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đây là linh hồn giao chiến, nó không nên lui về, mặc dù là lực lượng song phương kém xa thế nào thì cũng không nên lùi bước. Phá! Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn quanh trận đồ không gian linh hồn, thản nhiên hô lên, âm thanh vang vang quanh quẩn không gian, nhất thời sóng dậy kịch liệt, sinh ra, vỡ thành vô số mảnh nhỏ không gian, nổ bể ra. Tại khoảnh khắc linh hồn không gian phát nổ, Tiêu Viêm đang đứng trong tinh vực tràn ngập từ hắc hỏa diễm, cũng chậm rãi mở mắt, hai tròng mắt đen nhánh mở bừng ra, trong con ngươi xẹt qua một chút màu xanh biếc cùng với màu tím. Màu hỏa mang nhìn qua có vẻ là vô cùng quỷ dị. Hai mắt Tiêu Viêm mở ra, đầu tiên là nhìn về tử hắc hỏa, tiểu hỏa long ở đối diện, trong đồng tử của nó gần như đã mất đi thần thái, trở nên trì trệ một chút. Thấy thế Tiêu Viêm cũng than nhẹ, cái loại tranh đấu này vốn là người chết ta sống, không có con đường thứ ba có thể đi. Hắn lúc này còn có thể có chút thương khóc thút thít mà thở dài một tiếng, nhưng nếu là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa giành được thắng lợi chỉ sợ sẽ đắc ý mà đốt thân thể hắn thành tro bụi, không một chút cảm xúc nào. Tranh đấu sinh tử vốn là tàn khốc, cũng không tồn tại cái gọi là phân biệt chính tà. Tiêu Viêm chậm rãi đứng dậy đi tới trước mặt tiểu hỏa long, nhẹ nhàng đặt một bàn tay lên trán nó rồi bùng phát ra một luồng hấp lực, biến nó thành một cỗ tử hắc hỏa diễm cực kỳ nồng đậm bay lên. Nhìn ngọn tử hắc hỏa diễm này, Tiêu Viêm nhẹ nhàng thở dài. Đây chính là căn nguyên chi hỏa của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa mà hắn mơ ước. Để có được nó, hắn từ hắc giác vực xa xôi vạn dặm chạy tới Trung Châu, thiên tân vạn khổ, vạn đắng ngàn cay, cuối cùng mới đạt được nguyện vọng. Yên tâm đi, đi theo ta sẽ không bôi nhọ thanh danh của ngươi ở trên dị hỏa bảng kia. Tiêu Viêm nhẹ giọng tự nói rồi mở miệng, hút ngọn tử hỏa kia vào trong bụng. Căn nguyên chi hỏa vừa nhập thể, liền lặng yên tràn ra một luồng nóng rực trong cơ thể hắn. Tiêu Viêm khoanh chân ngồi xuống, hai ngọn lửa xanh biếc và tử hắc hỏa diễm trong từng lỗ chân lông trên cơ thể bắn ra. Thành công chiếm được căn nguyên chi hỏa của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, việc Tiêu Liêm phải làm ngay lập tức chính là đem nó triệt để luyện hóa, sau đó dung hợp nó với Lưu Ly Liên Tâm Hỏa, rồi thúc đẩy cho phần quyết công pháp tiến hóa. Tuy nói do có Long Ấn cho nên Tiêu Viêm cơ hồ đã lấy được quyền khống chế của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, nhưng dị hỏa này bài danh rất cao trên dị hỏa bảng. Vô số năm ngưng tụ lại, làm khó có thể xóa đi ngạo khí của nó, muốn đem nó luyện hóa cũng phải tốn không ít thời gian. Năm đó Tiêu Viêm để luyện hóa được Vẫn Lạc Tâm Viêm đã phải đợi mất gần 3 năm, thì lần này có lẽ sẽ không lâu như vậy, nhưng quyết không phải là công việc trong một ngày hai ngày mà xong. Tiêu Viêm nhắm mắt ngồi xuống, hỏa cháo xanh biếc quanh thân nhạt dần rồi biến mất. Hỏa cháo vừa biến mất thì tử hắc hỏa diễm tràn ngập chung quanh tinh vực mãnh liệt trào tới. Nhưng ngay khi chúng tới gần Tiêu Viêm khoảng cách một trượng thì liền bị phân ra rồi nhu thuận ở lại bên cạnh hắn, dáng vẻ như đang chiều bái. Tiêu Viêm tránh được biển lửa, nhưng Thiên Yêu Khôi vì mất đi hỏa cháo che chở nên thân thể từ từ trào ra một màu kim quang nhàn nhạt. Tuy nói là nó cũng cách Tiêu Viêm khoảng một trượng, nhưng bây giờ nhiệt độ trong tinh vực cao đến đáng sợ, giống như là cá trưng trong nồi. Tiêu Viêm có thể miễn dịch ở nhiệt độ này, nhưng nó thì không thể, nên trên thân thể phải chảy ra một ít chất lỏng màu vàng. Bất quá theo chất lỏng kim sắc chảy xuống, thân thể rực rỡ kim sắc tựa hồ lại đang biến đổi chậm rãi thành một màu ám kim nhàn nhạt, nhìn qua càng thêm thâm trầm bí ẩn. Xem ra cũng giống như Thiên Yêu Khôi hấp thu mấy cái lôi đỉnh kia, ở dưới cái nồi tinh vực thiên nhiên này nó đang bị nhiệt độ cực nóng rèn luyện. Tuy Tiêu Viêm cũng biết thời gian luyện hóa Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa không ít, nhưng hắn không ngờ rằng cái khẽ nhắm mắt của hắn mà trôi qua nửa năm. Trong vòng nửa năm này tinh vực vẫn yên lặng như trước, nhưng bên ngoài tinh vực thì trở nên hỗn loạn. Từ lúc tinh vực đóng cửa ngày thứ ba, Tiểu Y Tiên vẫn cố ý yêu cầu Tam Đại Cự Đầu mở cửa tinh vực để cứu người. Tam Đại Cự Đầu cũng không làm gì được, hơn nữa Huyền Y ở giữa phân giải chu toàn thì ngày thứ bảy họ đã mở ra tinh vực. Nhưng lúc mở ra không gian đại môn biển lửa, đáng sợ như hồng hoang mãnh thú mãnh liệt trào ra, nếu không phải Tam Đại Cự Đầu sớm đã chuẩn bị chỉ sợ sẽ xảy ra một hồi đại nạn. Xảy ra tình huống như thế này, mặc dù trong lòng Tiểu Y Tiên nóng như lửa đốt, nhưng cũng không yêu cầu Tam Đại Cự Đầu lại mở ra nữa. Bất quá cũng may còn có Tử Nghiên cảm ứng được, nếu không nàng khó mà chịu đựng trong thời gian dày vò lo lắng này. Sau lần mở ra đó ước chừng hơn một tháng, Tam Đại Cự Đầu lại mở tinh vực thêm lần nữa. Lần này Huyền Công Tử một mình tiến vào, bất quá hắn ở trong đó 5 phút liền chật vật mà chạy trốn trở ra. Vì tinh vực đóng cửa cho nên nhiệt độ bên trong càng ngày càng nâng cao khủng bố, mặc dù lấy thực lực của Huyền Công Tử cũng không thể là chống đỡ được mà chỉ có thể bỏ trốn mà thôi. Nhìn thấy bộ dáng chật vật của Huyền Công Tử thì trong lòng mọi người đều trầm xuống, thực lực đấu tôn còn không thể ở lâu trong tinh vực, huống hồ chi là Tiêu Viêm. Bất quá đám người Tiểu Y Tiên đều ôm hy vọng mong manh, ôm một cây cỏ cứu mạng cuối cùng chính là Long Ấn trong bàn tay Tử Nghiên. Hiện tại Tiểu Y Tiên chỉ có thể ký thác hy vọng vào Long Ấn còn tồn tại này. Nếu một ngày kia Long Ấn đột nhiên biến mất, chỉ sợ nàng sẽ chân chính là băng tâm nguội lòng. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng có nhiều người bắt đầu không còn ôm hy vọng là Tiêu Viêm còn sống. Mặc dù là đám người Huyền Không Tử cũng âm thầm thở dài, ai có thể dự đoán được một quán quân của đan hội lại đi rơi vào trong kết cuộc này. Trong tinh vực tràn ngập tử hắc hỏa diễm, nhiệt độ kinh khủng, theo hỏa diễm ngày càng nóng rực, thậm chí ngay cả không gian cũng trở nên vặn vẹo. Nếu không có một tầng phong ấn cách trở ở ngoài không gian kia, chỉ sợ với chừng này hỏa diễm chỉ trong giây lát bắn ra sẽ giống một dãy núi lửa bị áp chế, đem đến tai nạn hủy diệt cho Thánh Đan Thành. Trong trung tâm của tử vực tử hắc hỏa diễm có một vị trí không gian trống rỗng, nơi này không chút hỏa diễm nào lưu động. Tất cả ngọn lửa lưu động đến đây đều bị phân lưu mà bùng ra ngoài. Tại khu vực hư không của tinh vực này, một thân ảnh hơi gầy đang khoanh chân ngồi. Trên thân thể mơ hồ hiện lên một ngọn lửa màu nâu tím lượn lờ quanh thân thể. Mỗi lần hỏa diễm này bốc lên đều làm tử hắc hỏa hải nhìn không thấy cuối kia, nổi lên một trận dao động kịch liệt. Đối với sự thay đổi của hỏa diễm chung quanh, người trẻ tuổi kia ngược lại không hề phát hiện. Hắn từ lúc nhắm mắt đến giờ đã là gần 8 tháng. Trong vòng 8 tháng này, thân thể chưa từng có chút động tĩnh nào, ngay đến hô hấp đều thấp đến không thể nghe thấy. Nếu không phải còn có một tia sinh cơ vẫn dao động quanh thân, không hề ngơi nghỉ, chỉ sợ cho dù là ai cũng cho rằng đây chỉ là một cỗ thi thể, không còn sinh mạng nữa. Khi hắn đang ngồi như lão tăng nhập định thì một ngọn lửa màu nâu tím lặng yên thẩm thấu theo từng lỗ chân lông mà ra. Nó giống như rễ cây quấn quanh các vị trí khác trên cơ thể, dùng một phương thức kỳ dị rèn luyện cơ thể, da tay, cơ bắp, thậm chí là xương cốt. Trong sự rèn luyện bậc này của tử hắc hỏa diễm, da tay Tiêu Viêm trước kia có một chút trắng bạch dần trở thành màu cổ đồng, nhìn qua lại làm cho thân thể hắn càng thêm có cảm giác tràn đầy lực lượng. Theo trạng thái tĩnh lặng này của hắn thì tựa hồ là hô hấp của toàn bộ tinh vực đều dung nhập với nhau. Mỗi một lần hô hấp của Tiêu Viêm tăng lên, hỏa hải trong lòng tinh vực đều nổi lên trần trận khói lửa. Mà đợi khi hô hấp của hắn nhẹ đi thì những ngọn lửa lại bình ổn yên lặng trở lại. Tinh vực quay về yên tĩnh, cùng loại hít thở này thời gian như một đồng hồ cát lặng yên trôi qua. Đến một ngày tinh vực vắng ngắt, giống như dĩ vãng không có chút sinh khí nào tồn tại trong tử vực hỏa diễm này. Bỗng nhiên có thể nghe được tiếng hỏa diễm ào ạt quét qua vang lên, nhưng tiếng vang này lại mang theo hơi thở tử vong càng làm cho nơi này trở nên hoang vu vắng vẻ. Trong khu vực hỏa hải yên tĩnh đột nhiên có một tia dao động truyền ra, theo phương hướng dị động nhìn lại chính là mảnh đất trống rỗng trong hỏa hải. Giờ phút này thân thể Tiêu Viêm đang nhập định, ngọn lửa màu nâu tím liên tục trào ra không ngừng, quẩn quanh, nhấp nháy, cuối cùng hỏa diễm mơ hồ hóa thành một con hỏa long khổng lồ màu nâu tím cao chừng 10 trượng. Nếu có thể nhìn thấy rõ ràng thì hỏa long màu nâu tím này hiện lên chính là bản thể trước kia của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Bất quá Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa màu nâu tím hiện nay càng có vẻ thâm trầm huyền bí hơn. Hống, hư không mà ngọn lửa màu nâu tím chiếm cứ, một thân thể hỏa diễm khổng lồ bao phủ lên thân hình Tiêu Viêm. Thân thể khổng lồ gần đầu thét dài, tạo thành một tiếng gầm kinh thiên động địa, tiếng gầm vang vọng trong tinh vực đang tịch mịch này. Theo tiếng gầm này vang lên, ngọn tử hắc hỏa diễm đang yên lặng nhất thời điên cuồng dữ dội, giống như bị một loại hấp lực kỳ dị ngưng tụ thành, tạo ra từng đạo tử hắc hỏa trụ không ngừng trào đến, rồi bị hút vào trong cái miệng khổng lồ của hỏa long kia. Càng ngày càng nhiều tử hắc hỏa diễm bị cự long cắn nuốt, màu tím trên thân thể càng nồng đậm hơn, mỗi một cái vảy của nó cũng trở nên sống động, ngày càng giống thật. Hống! Tử hắc hỏa hải trong tinh vực quá mức khổng lồ, mặc dù bị đầu cự long liều mạng thôn phệ, nhưng chưa làm cho diện tích hỏa hải giảm bớt được bao nhiêu. Lượng hỏa diễm này là do tinh thần lực của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa ngưng tụ vô số năm tháng mà thành. Muốn đem nó hoàn toàn hấp thu, chỉ sao hiện tại Tiêu Viêm khó mà làm được. Cự long thôn phệ đủ tử hắc hỏa diễm mới cảm thấy thỏa mãn, thân thể cao lớn từ từ thu nhỏ lại, thành một ngọn lửa màu lâu tím chui vào thiên linh cái của Tiêu Viêm. Khoảnh khắc đó hai tròng mắt đóng chặt hơn nửa năm rốt cuộc run run, rồi từ từ mở ra. Phực, hai tròng mắt đen nhánh mở ra, nhất thời Tử hắc hỏa diễm trong hai mắt thiêu đốt cháy rực lên, hai đạo tử mang từ trong hai mắt giống như hai tia laser bắn mạnh ra, xé rách hỏa hải, tạo thành hai khe hở khổng lồ chừng 10 thước. Hỏa mang xẹt qua đến đâu, hỏa hải bốc lên một trận rồi mới chậm rãi thu lại. Vù, một hơi thở nóng bỏng dị thường chậm rãi theo yết hầu Tiêu Viêm phụt lên. Theo ngụm khí này phun ra, thì vẻ cổ đồng trên thân thể hắn cuối cùng từ từ thu liễm lại. Cuối cùng cũng thành công. Tiêu Viêm chậm rãi cúi đầu nắm chặt hai bàn tay, phù một tiếng, một ngọn lửa màu nâu tím liền tuôn ra. Đây chính là dị hỏa mới của hắn. Từ ba loại dị hỏa, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa cùng Vẫn Lạc Tâm Viêm dung hợp mà thành, được trông như là tử hạt hỏa diễm này. Tiêu Viêm cũng không biết mấy cái dị hỏa ở gần phía đầu dị hỏa bảng kia kinh khủng đến mức nào, nhưng dựa theo tính toán của hắn, thì loại dị hỏa mới sinh ra này phải có tư cách đứng vào 6 loại đầu tiên. Tùy theo nó, do 3 loại dị hỏa dung hợp mà thành, ngày sau dị hỏa này liền gọi là Tam Thiên Liên Tâm Hỏa đi. Nhìn tử hạt hỏa diễm trong tay, Tiêu Viêm mỉm cười nói khẽ, bàn tay nắm chặt lại, đem tử hạt hỏa diễm thu vào cơ thể, song trưởng mở rộng. Phía trên đầu phát ra tiếng kêu thanh thoát như tiếng hạc kêu dâng lên trong tinh vực tịch mịch này. Tiếng kêu ngân nga mà xương cốt cả người Tiêu Viêm vang lên, kèm theo một hơi thở mạnh bạo phát ra. Theo hơi thở mạnh mẽ này của Tiêu Viêm, hỏa hải trong tinh vực cũng thay đổi theo. Bắt đầu bạo động dữ dội, hỏa diễm giống như sóng lớn biển rộng điên cuồng gào thét, mấy ngọn lửa khổng lồ cao cả trăm trượng như gió lốc hình thành nên hỏa long bao quanh thân thể Tiêu Viêm rít gào. Đấu tông tứ tinh, ngũ tinh, lục tinh, thất tinh. Hơi thở của Tiêu Viêm giờ phút này tăng vọt làm cho người khác phải líu lưỡi. Nếu có người ở chỗ này chỉ sợ sẽ bị loại tốc độ thăng cấp này làm cho váng đầu. Người khác cần phải mấy năm thậm chí mấy chục năm mới có thể đạt được. Vậy mà lúc này thực lực của hắn lại tăng lên bão tố trong vòng chỉ có vài phút. Một màn kinh khủng như vậy dù là người có định lực tốt cũng phải phát điên. Loại này nào phải là chỉ đi máy bay, cho dù là ngồi tên lửa cũng không thể đạt tới tốc độ khủng bố này. Hơi thở điên cuồng tăng vọt, trực tiếp tiến tới thất tinh, rồi vẫn tăng mạnh, cuối cùng đạt tới cửu tinh, gặp phải trở ngại mạnh mẽ mới từ từ đình trệ và hoàn toàn dừng khựng lại. Tiếng kêu thanh thoát cùng với thanh thế kinh thiên động địa cũng từ từ yếu bớt, mà hỏa diễm phong bạo kinh khủng bên cạnh cũng từ từ ngưng lại. À, song trưởng nhẹ nhàng hạ xuống, cảm thụ được đấu khí bàng bạc trước kia chưa bao giờ có, chảy xuôi trong kinh mạch, Tiêu Viêm không nhịn được mà rên rỉ một tiếng. Loại cảm giác thăng cấp này thực sự quá mức tuyệt vời. Phần quyết quả nhiên là công pháp thần kỳ đệ nhất đẳng trong thiên hạ. Bàn tay khẽ nhẹ nhàng nắm lại, một loại uy ngực, uy nghiêm mênh mông. Quả thực Tiêu Viêm có xúc động muốn đem cả phiến không gian này đánh nát. Lúc này hắn tin tưởng rằng nếu tiếp tục gặp phải mộ cốt lão nhân kia, tất nhiên sẽ không giống lúc trước chỉ có thể bỏ chạy. Cửu tinh đấu tông, cảm nhận được đấu khí trong cơ thể, khóe miệng Tiêu Viêm cũng mở rộng nụ cười. Năm đó thôn phệ Vẫn Lạc Tâm Viêm thì hắn tăng vọt từ đấu linh lên đấu vương đỉnh phong, mà lúc này cơ hồ là vượt qua một bậc. Lần này tuy nhìn thì có vẻ không được cuồng mãnh như trước, nhưng Tiêu Viêm hiểu được cấp bậc của đấu tông thì hơn xa cái loại đấu linh và đấu vương. Khoảng cách năng lượng là cách biệt rất nhiều. Một người có thể thuận lợi từ đấu linh tiến vào đấu vương, nhưng thời gian tiêu tốn có lẽ còn kém xa thời gian cần phải có để một đấu tông tăng lên một tinh thực lực. Đây là sự so sánh giữa hai cái cấp bậc, làm sao có thể đem ra tính toán với nhau. Nếu thời điểm năm đó thôn vệ Vẫn Lạc Tâm Viêm mà Tiêu Viêm đạt tới tứ tinh đấu tông, chỉ sợ thực lực hắn nhiều lắm chỉ tăng lên tam tinh là cùng. May mà Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa này không chỉ bài danh cao hơn so với Vẫn Lạc Tâm Viêm, mà năng lượng nó ngưng tụ cũng hơn xa Vẫn Lạc Tâm Viêm có thể sánh bằng. Tiêu Viêm mỉm cười phi thường hài lòng về trạng thái của bản thân hiện nay. Ánh mắt đột nhiên thoáng nhìn về Thiên Yêu Khôi bên cạnh cũng lập tức ngẩn ra. Giờ phút này cả người nó đã chuyển thành màu ám kim, nhìn qua làm cho người ta có một loại cảm giác kỳ dị, không thể làm cho nó cứng cáp hơn được nữa. Được như thế này là vì nhiệt độ ở đây rèn luyện sao? Tiêu Viêm giật mình rồi thoáng có chút hiểu ra, nhiệt độ ở trong lòng tinh vực này cao đến đáng sợ, nếu hắn không có thôn phệ thành công Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, chỉ sợ kết cục sẽ cực kỳ thê thảm. Bây giờ sức chiến đấu của Thiên Yêu Khôi hẳn là mạnh hơn không ít, không biết có thể đơn đấu thắng được mộ cốt lão nhân không? Tiêu Viêm hăng hái nhìn Thiên Yêu Khôi, liếc mắt một cái liền phất tay thu nó vào nạp giới. Ánh mắt vừa chuyển đã hướng về tử hắc hỏa hải đang tràn ngập tinh vực này. Những thứ này đều là do tinh thần chi lực của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa ngưng tụ trong vô số năm biến thành. Nếu phải để chúng lại nơi này quả thật là lãng phí. Một khi đã vậy, vật gì có thể dùng thì liền để cho ta. Hắc hắc. Tiêu Viêm cười rồi bàn tay hướng về phía hỏa hải, đột nhiên nắm chặt tay lại. Bàn tay Tiêu Viêm nắm lại một luồng hấp lực đáng sợ cũng theo đó mà bùng phát ra. Từ luồng tử hắc hỏa diễm bàng bạc hóa thành những cột hỏa trụ gào thét ùn ùn lao tới lòng bàn tay Tiêu Viêm. Ngưng! Nhìn hỏa diễm hội tụ trong tay, Tiêu Viêm quát khẽ một tiếng. Tiếng quát vừa dứt thì năng lượng trong lòng bàn tay đột nhiên xoay tròn rồi dựng lên tạo thành một cơn hỏa diễm phong bạo. Lốc xoáy xoay tròn càng lúc càng kinh khủng, cuối cùng hóa thành một cái hố đen. Tiếng ô ô trầm thấp không ngừng phát ra, làm cho không gian nổi lên từng trận dao động. Mà khi tốc độ nhanh đến một mức độ kinh khủng, thì hỏa diễm phong bạo cao 10 trượng mới bắt đầu nhỏ dần đi. Nửa giờ sau, lốc xoáy đã chỉ còn lớn chừng 3 cái nắm tay. Thế nhưng, thế này vẫn chưa làm Tiêu Viêm hài lòng. Bàn tay hắn nắm chặt lại, lốc xoáy đột nhiên gia tốc thêm lần nữa. Ô... Làn sóng chấn động đáng sợ từ chung quanh hỏa lưu khuếch tán ra. Một lát sau hỏa mang chợt bộc phát, một luồng cường quang chói mắt. Những tiếng ô ô kỳ dị đột ngột vang lên. Hào quang tan dần, một hạt châu nhỏ bằng nắm tay trẻ con, màu tử hắc xuất hiện trong tay. Phía trên bề mặt của màu tử hắc của viên châu còn mơ hồ có hoa văn kỳ dị hiện lên, nhìn qua có vẻ trong suốt, mà bên trong tựa như còn có một ngọn lửa hừng hực không ngừng thiêu đốt. Nhìn từ hắc sắc châu thể hình thành này, Tiêu Viêm cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm, trên trán đã có chút mồ hôi. Xem ra ngưng tụ thuốc này cũng không đơn giản như trong tưởng tượng. Cái loại châu thể ngưng tụ từ tử hỏa này tên là hóa lôi tử. Tiêu Viêm đã từng phát hiện thứ này trong một số quyển trục mà Dược Lão lưu lại. Hóa lôi tử này cũng khá là kỳ dị, cần phải sử dụng thủ đoạn đặc thù đem một loại hỏa diễm đồng chất áp xúc lại đến cực điểm, cuối cùng hình thành dạng hạt châu như thế này. Chế tạo thứ này yêu cầu trình độ khống chế linh hồn lực cực kỳ khắc nghiệt, bởi vì khi áp xúc mà không cân bằng được sẽ dẫn đến hỏa diễm bạo phát, đến lúc đó hậu quả khi phản phệ sẽ rất nghiêm trọng. Nếu như không phải thực lực Tiêu Viêm hiện giờ tăng mạnh thì hắn cũng không dám thử để chế tạo hỏa lôi tử này. Đương nhiên, hỏa lôi tử mặc dù chế tạo rất phiền toái hơn nữa mang theo tính nguy hiểm cao, nhưng uy lực của nó là không thể nghi ngờ. Lực phá hoại của thứ này cũng là dựa trên nguyên liệu chế tạo ra nó, mà uy lực của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa thì không cần phải nói. Hỏa diễm này ngưng tụ linh hồn lực mênh mông chính là nguyên liệu tốt nhất để chế tạo hỏa lôi tử. Tiêu Viêm đoán là một viên hỏa lôi tử mà hắn chế tạo từ Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, nếu dùng bất ngờ thì dù là cường giả đấu tôn không kịp xử lý cũng sẽ rơi vào kết cục thê thảm. Đang cùng kẻ nào đó giao thủ, đột nhiên mà sử dụng thứ này hiệu quả chắc chắn sẽ rất khả quan. Chế tạo thành công hỏa lôi tử, Tiêu Viêm lấy từ trong nạp giới ra một cái hộp gỗ nhỏ, rồi cẩn thận cất nó vào. Thứ này không thể dùng hộp ngọc, bằng không hàn khí của ngọc sẽ làm mất cân bằng trong đó. Đến lúc lấy ra lại phát nổ ngay trong tay mình thì quả thực đúng là trò cười. Tiêu Viêm luyện chế thành công một quả nhưng chưa dừng tay. Nơi này quả thực là một nơi luyện chế hỏa diễm thiên nhiên tạo thành. Ở bên ngoài rất khó lòng gặp được. Tất nhiên hắn phải luyện cho đủ mới có thể bỏ qua. Đến lúc gặp phải cường giả đấu tôn mà ném mười mấy hai mươi mấy quả hỏa lôi tử ra cùng lúc thì cho dù thực lực như bộ cốt lão nhân cũng không biết sẽ bị nổ tan xác hay thành cái dạng gì. Trong lòng nảy ra ý niệm này, Tiêu Viêm cũng nắm chặt tay lại, cười hăng hắc, rồi hít mạnh một hơi, hấp lực bùng phát ra. Dưới lực hút này, tinh vực đang tịch mịch lần nữa sôi trào, hỏa diễm phong bạo gào thét thiêu đốt chung quanh, dư chấn kinh khủng làm không gian vỡ ra thành không ít khe hở đen kịt. Bởi vì uy lực mạnh mẽ của hỏa lôi tử, luyện chế từ Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, Tiêu Viêm miệt mài chế tạo như không biết mệt mỏi. Chế tạo những hỏa lôi tử này tiêu hao không phải là nhỏ, mặc dù thực lực của Tiêu Viêm chỉ tạo ra chừng 18 viên cũng đã là bị vắt kiệt sức không thể ngưng tụ tiếp được. Cảm thấy vậy, Tiêu Viêm cũng biết tốt xấu mà ngồi xuống xếp bằng tu luyện hồi phục. Nửa giờ sau, sự tiêu hao trong cơ thể hầu như không còn, đấu khí lại khôi phục đến 7-8 phần. Trong lúc khôi phục đấu khí, Tiêu Viêm kinh hỉ nhận ra hiện giờ phần quyết cuối cùng cũng đã đạt tới địa giai cao cấp. Từ năng lực hấp thu cho đến luyện hóa của Tiêu Viêm cũng tăng mạnh hơn rõ rệt. Ngày trước cần phải nửa ngày mới khôi phục lại được đấu khí, hiện tại thì không cần đến một giờ đã hoàn toàn khôi phục. Đó chính là cái tốt mà phần quyết tiến hóa đem lại. Hơn nữa, lấy sự đặc thù của phần quyết, công pháp địa giai cao cấp bình thường còn xa mới được như nó. Dựa theo tính toán của Tiêu Viêm, phần quyết hiện giờ chỉ sợ có thể coi là đệ nhất công pháp dưới thiên giai. Đương nhiên, nếu là một ít thế lực từ thời viễn cổ hoặc là công pháp của chủng tộc có truyền thừa thì rất khó nói. Như cổ tộc của Huân Nhi truyền thừa nhiều năm như vậy, nếu nói không có công pháp đấu kỹ chấn tộc thì chắc chẳng ai tin. Nhưng bất kể thế nào, hiện giờ phần quyết đã từ từ lộ ra tiềm năng kinh khủng của nó. Tu luyện phần quyết mà lại thêm dị hỏa tăng phúc, uy lực tự nhiên là cực kỳ khủng bố. Bây giờ chỉ bằng như vậy, dù Tiêu Viêm không có sử dụng bất kỳ đấu kỹ nào, thì có là cường giả đấu tông đỉnh phong, ngay mặt giao chiến cũng không phải là đối thủ của hắn. Ngay tới đây, Tiêu Viêm không khỏi nhớ tới đại trưởng lão của Băng Hà Cốc. Ngày đó để đối phó với những cường giả như vậy, Tiêu Viêm phải dùng tới hết mọi thủ đoạn. Nhưng giờ mà gặp lại, hắc hắc, Tiêu Viêm đảm bảo tên kia không có một chút cơ hội nào để xuất thủ. Ở trong lòng tự sướng một phen, Tiêu Viêm đứng dậy, lại lần nữa muốn chế tạo một ít hỏa lôi tử. Nhưng ngạc nhiên phát hiện tử hắc hỏa diễm còn dư lại trong tinh vực, đã không còn nhiều tinh thần chi lực cho lắm. Loại hỏa diễm này mà dùng chế tạo hỏa lôi tử không chỉ uy lực kém đi nhiều mà còn không thể bảo tồn lâu dài được. Đến một thời gian nào đó nó sẽ tự động tiêu tán, như vậy thì giá trị sử dụng không lớn. Thấy vậy, Tiêu Viêm đành lắc đầu, bỏ qua ý định muốn luyện chế 180 viên. Ánh mắt hắn đảo qua một vòng, liền đạp hỏa diễm tiến tới đại môn không gian. Cũng đã đến lúc nên đi ra rồi. Trong lúc Tiêu Viêm luyện chế hỏa lôi tử thì cả tòa đan tháp cũng vì vậy mà lâm vào khẩn trương. Cơ hồ tất cả ánh mắt của cường giả đan tháp đều ngưng trọng nhìn lên bầu trời, nơi đang xuất hiện không gian vặn vẹo kịch liệt. Trong đó mơ hồ có một loại nhiệt độ kinh khủng đang tràn ngập ra, làm cho độ nóng của cả vùng không gian chung đó dần dần tăng lên. Mảnh bầu trời kia, người của đan tháp tự nhiên rõ ràng đó là địa phương nào. Nơi đó chính là tinh vực, là một trong những cấm địa của đan tháp. Ai cũng còn nhớ rõ khoảng hơn nửa năm trước, Huyền Không Tử đã phải mang theo bộ dáng chật vật chạy ra ngoài. Với thực lực của cường giả như vậy mà còn không dám ở lâu trong đó thì nói gì những người khác. Hơn nữa, nếu hỏa diễm trong tinh vực kia hoàn toàn bùng nổ, thì chỉ sợ toàn bộ Thánh Đan Thành sẽ biến thành một tòa phế tích trong nháy mắt. Mà giờ đây, tinh vực hơn nửa năm không có động tĩnh kia, giờ lại đột nhiên có dấu hiệu bùng nổ, thậm chí mang theo một cảm giác không thể chống đỡ. Điều này quả thực đã làm cho toàn bộ người trong Thánh Đan Thành đều hồn phi phách tán. Thực lực từ đấu hoàng trở xuống đều lập tức lui lại, những cường giả còn lại chuẩn bị kết trận bảo vệ Thánh Đan Thành. Trên bầu trời, ba người Huyền Không Tử lơ lửng, sắc mặt ngưng trọng ban bố mệnh lệnh. Bọn họ có thể thấy được sự thay đổi của tinh vực, nó đã trở nên hoàn toàn bạo động. Nếu bùng nổ ngay lúc này thì sẽ là một tai họa khủng khiếp. Loại tai nạn này cho dù Thánh Đan Thành cũng không chịu nổi. Huyền Y, Thiên Lôi Tử, chúng ta cùng hợp lực tăng thêm phong ấn. Sau khi truyền đạt mệnh lệnh thì Huyền Không Tử ngưng trọng nhìn hai người bên cạnh, trầm giọng nói. Phải, Huyền Y cùng Thiên Lôi Tử cũng trịnh trọng gật đầu, bọn họ cũng hiểu được lực phá hoại khi tinh vực bùng nổ. Tiểu Y Tiên, chúng ta có cần rút lui không? Trên một tòa kiến trúc của đan tháp, Thiên Hỏa Tôn Giả khá cau mày nhìn không gian vặn vẹo kia, nói với Tiểu Y Tiên. Hiện giờ Tiểu Y Tiên vẫn mặc quần áo màu trắng, chẳng qua hai má gầy hơn lúc trước rất nhiều. Nghe được lời của Thiên Hỏa Tôn Giả nói, Tiểu Y Tiên khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói. Ta muốn chờ hắn. Ai? Thiên Hỏa Tôn Giả than nhẹ một tiếng, nhìn thoáng qua Tử Nguyên đang buồn rầu bên cạnh. Cô nàng bây giờ không còn cầm sợi tóc khuấy động vào kim quang phù ấn trong lòng bàn tay, khẽ thầm thì. Long ấn vẫn không có gì khác lạ, Tiêu Viêm chắc chắn là không có việc gì, nhưng vì sao lâu như vậy lại không có tin tức? Vừa nói chuyện, nàng vừa liếc nhìn Tiểu Y Tiên bên cạnh, hai tròng mắt Tiểu Y Tiên đang nhìn chằm chằm vào không gian trên bầu trời. Tăng thêm phong ấn. Ở trên bầu trời, Huyền Không Tử hét to một tiếng, ba đạo quang mang mạnh mẽ lướt vào không gian, mơ hồ nhập vào trong đó tạo thành từng đợt gợn sóng vô hình, yên lặng khuếch tán ra. Sau khi ba người Huyền Không Tử toàn lực thi triển phong ấn, không gian đang dao động kia từ từ bình ổn lại. Nhưng không đợi cho mọi người trong thành vui mừng, không gian nơi cửa vào tinh vực đột nhiên vặn vẹo, một cái khe lớn quỷ dị xuất hiện trước ánh mắt ngơ ngác của đám người Huyền Không Tử. Làm lại, nhìn không gian quỷ dị bị vỡ ra, sắc mặt ba người Huyền Không Tử trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Thanh âm vừa dứt, khe không gian kia đột nhiên rung mạnh, một luồng tử hắc quả diễm như gió bão khuếch tán ra toàn bộ Thánh Đan Thành. Trong phút chốc nơi đây liền lâm vào khủng hoảng. Kết đại trận, sắc mặt Huyền Không Tử xanh mét phẫn nộ quát. Rõ, phần đông cường giả của đan tháp đồng thời hét lên, từng luồng đấu khí hùng hồn bộc phát ra giữa bầu trời. Khục khục, hỏa diễm chết tiệt này, trở về cho ta. Ngay thời điểm cường giả của đan tháp chuẩn bị kết trận trong khe không gian đang tích tụ, từ hắc hỏa diễm kia, một thân ảnh gò gầy gò chậm rãi đi ra, mơ hồ còn mang theo vài tiếng mắng chửi. Khi âm thanh này vọng xuống, thân thể đám người Huyền Không Tử và Tiểu Y Tiên trên tòa kiến trúc bên cạnh đều cứng ngắc người lại trong nháy mắt. Nhìn hỏa hải làm cho toàn bộ Thánh Đan Thành đều phải kinh hãi, lại rút đi nhanh như thủy triều xuống vậy. Làm cho sự rối loạn trong Thánh Đan Thành đều dừng lại, từng cặp mắt kinh dị cùng nhìn lên bầu trời, nơi không gian liệt phùng, từ trong đó hiện ra một thân ảnh gầy gò. Kìa là Tiêu Viêm, hắn vẫn còn sống sao, thật khó tin. Ngay cả tam đại cự đầu đan tháp cũng không làm gì được loại hỏa diễm đó, tại sao chúng lại nghe theo hắn? Sau một hồi thất thần, rốt cuộc mọi người cũng nhận ra nhân vật nửa năm trước đã trở thành ngôi sao sáng chói của Thánh Đan Thành, nhưng lời bàn tán xôn xao lại bắt đầu truyền ra. Bị nhìn chăm chú bởi vô số ánh mắt quái dị, dù là lấy định lực của Tư Viêm cũng có cảm giác không được tự nhiên. Hắn ngẩng đầu nhìn vẻ kinh ngạc trên mặt ba người Huyền Không Tử, cười nói: "Ba vị hội trưởng, đã lâu không gặp." "Tiêu Viêm, ngươi thực sự còn sống sao?" Khuôn mặt ba người Huyền Không Tử kinh ngạc chuyển sang khó tin, đặc biệt là Huyền Không Tử. Hắn là người đã tiến vào tinh vực và cũng là người hiểu rõ nhất hoàn cảnh tàn khốc trong đó. Ngay cả hắn cũng không dám nán lại quá lâu, vậy mà Tiêu Viêm, hắn lại dám nghỉ ngơi tới 8 tháng ở trong đó, hơn nữa lông tóc không hề hao tổn. Nhìn thần sắc kinh ngạc của ba người, Tiêu Viêm cũng chỉ biết nhún vai, bàn tay vẫy nhẹ một cái, không gian liệt phùng từ từ tiêu tán, mà nhiệt độ cực cao đang tràn ngập trong Thánh Đan Thành cũng theo đó hạ thấp xuống. "Khí tức của ngươi." Ba người Huyền Không Tử cũng không phải nhân vật tầm thường, từ từ hồi phục lại tinh thần, ánh mắt cẩn thận đảo qua người Tiêu Viêm. Sự kinh hãi trong mắt họ càng đậm, hiện giờ khí tức của Tiêu Viêm so lúc mới vào bước vào tinh vực, quả thực là một trời một vực. Người đã đem Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa kia hấp thu. Đáy mắt của Huyền Không Tử chợt sáng lên rồi như nghĩ tới điều gì, liền hít một ngụm khí lạnh nói: "Hắc hắc, Huyền lão sẽ không muốn thu lại đó chứ?" Tiêu Viêm cười hăng hắc nói: "Nếu người có thể đem tai họa kia giải quyết thì ta không có ý kiến gì." Nhìn thấy Tiêu Viêm không phủ nhận, Huyền Không Tử cũng không nhịn được mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chợt lão than thở: "Dù vậy, ta cũng không nghĩ rằng ngươi cư nhiên có thể hàng phục được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Chúng ta đã tận mắt chứng kiến sự ngoan cố của tên kia." Tiêu Viêm mỉm cười, vừa muốn nói chuyện thì một đạo thân ảnh xinh đẹp màu trắng đã lao đến. Chưa đợi hắn hoàn hồn liền vọt tới bên cạnh. Ngọc thủ lạnh lẽo nắm chặt tay hắn, khuôn mặt thanh lệ động lòng người. Giờ phút này khó có thể che giấu được sự vui mừng sợ hãi. Mỹ mâu phiếm hồng, nhìn qua cực kỳ đáng yêu. "Yên tâm, ta không sao." Nhìn đôi mắt Tiểu Y Tiên đã phiếm hồng, giữ chặt lấy cánh tay hắn, trên khuôn mặt Tiêu Viêm cũng hiện lên một chút nhu hòa, nhẹ giọng nói: "Hắc hắc, ta đã nói là hắn nhất định sẽ không sao à. Long ấn của ta đâu thể nào sai được." Ở phía sau Tiểu Y Tiên thì thanh âm của Tử Nguyên có chút đắc ý truyền tới, nhưng Tiêu Viêm vẫn mơ hồ cảm thấy được trong thanh âm của nàng mang theo một phần vui mừng và thở phào nhẹ nhõm. "Diệu lão tiên sinh đã khiến cho mọi người phải lo lắng." Vỗ nhẹ ngọc thủ lạnh lẽo của Tiểu Y Tiên, hắn quay đầu nhìn về phía Thiên Hỏa Tôn giả đang đi tới mỉm cười nói. Thiên Hỏa Tôn giả lắc đầu cười, ánh mắt đảo qua người Tiêu Viêm, trong mắt xẹt qua một chút kinh hãi. Lão có thể cảm nhận được thực lực Tiêu Viêm đã vào khoảng cửu tinh đấu tông. Lúc trước khi đi vào tinh vực, Tiêu Viêm chỉ ở vào khoảng tứ tinh đấu tông. Mới có 8 tháng không thấy mà thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh đến bực này, thật là đáng sợ. Đi theo Tiêu Viêm lâu như vậy, Thiên Hỏa Tôn giả tự nhiên biết rõ sức chiến đấu của hắn. Chỉ bằng vào thực lực tứ tinh đấu tông đã có thể đánh bại thiên xà đã bước vào đấu tông đỉnh phong. Hiện giờ hắn đã đạt tới cửu tinh đấu tông, chỉ sợ là trong hàng ngũ đấu tông bây giờ đã không còn đối thủ. Thậm chí một số đấu tôn cường giả có thực lực kém cũng không thể chiếm được tiện nghi gì trong tay hắn. Ai, tốc độ tu luyện của tên này quả nhiên là đáng sợ. Cứ như vậy chỉ sợ đột phá đấu tôn cũng chả có gì khó khăn. Thiên Hỏa Tôn giả cười khổ trong lòng, rồi nhìn thoáng qua Tiểu Y Tiên nói: "Người lo lắng nhất trong khoảng thời gian người mất tích chính là nàng. Không có lúc nào mà nàng không nghĩ tới việc tiến vào tinh vực. Nếu không có ba vị hội trưởng của đan tháp ngăn cản thì chắc là nàng đã mạnh mẽ xông vào." Nghe vậy, ánh mắt Tiêu Viêm cũng nhìn qua khuôn mặt thoáng gầy đi không ít của Tiểu Y Tiên. Nhất thời trong lòng hắn nổi lên một cỗ cảm xúc phức tạp. Trên đời này, thứ khó tiêu nhất chính là mỹ nhân tri ân. Lúc trước khi Tiểu Y Tiên theo hắn rời khỏi Xuất Vân Đế Quốc, theo hắn tới Hắc Giác Vực rồi lại chạy tới Trung Châu, dù là ngàn dặm xa xôi nàng cũng không nửa lời oán hận. Tuy nói Tiêu Viêm toàn lực trợ giúp nàng để khống chế ách nan độc thể, nhưng vẫn không thể dùng lý do đó để biện hộ cho phần cảm tình này. Như nhận thấy sự biến hóa trong mắt Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên lại có chút lúng túng, vội vàng buông ngọc thủ của mình ra, nhẹ giọng nói: "Tất cả mọi người đều rất lo lắng cho ngươi, về sau đừng nên làm những chuyện nguy hiểm như vậy nữa." Tiêu Viêm gật đầu mỉm cười, thu liễm cảm xúc trong lòng, ánh mắt đảo ra chung quanh, nhận thấy đàn tháp giống như sắp xảy ra một trận đại chiến, không khỏi mỉm cười, chắp tay về phía ba người Huyền Không Tử nói: "Xin lỗi, đã tạo thêm rắc rối cho đàn tháp." "Chỉ cần người không sao là được rồi, trong khoảng thời gian này ta chịu không ít sự giày vò của Huyền Y. Với lại nếu như người đã xảy ra chuyện ở đàn tháp, ngày sau lão già dược trần kia mà phá vây thoát ra nhất định sẽ đến tìm ta đòi người." Nghe tới tên của sư phụ, Môi Tiêu Viêm khẽ mím lại, trong mắt xẹt qua vẻ lãnh lệ. Hiện giờ hắn đã thuận lợi đạt được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, cũng tới thời điểm đi giải cứu lão sư khỏi tay bọn hồn điệm. Nhìn khuôn mặt có chút lãng lệ của Tiêu Viêm, Huyền Y liền hiểu ra suy nghĩ của hắn, nhẹ giọng nói: "Đây cũng không phải nơi thích hợp để nói chuyện, vào trong đan tháp đi. Trong khoảng thời gian vừa rồi chúng ta cũng nhận được một ít tin tức tình báo về nơi giam giữ Dược Trần." Nghe vậy trong lòng Tiêu Viêm nhảy dựng lên, hạ ý thức gật đầu thật mạnh. Tại một phòng hội nghị, sắc mặt Huyền Y ngưng trọng nói: "Theo tin tức chúng ta có được thì trước khi hồn điện phái người đuổi giết ngươi, bọn họ từng có ý định chuyển Dược Trần rời đi. Nhưng sau đó vì đàn hội diễn ra mà bọn chúng tạm gác lại, nhưng trong khoảng nửa năm mà ngươi mất tích thì bọn chúng đã có đầy đủ thời gian để làm việc này." Quả nhiên là đã chuyển đi, sắc mặt Tiêu Viêm hơi trầm xuống, bàn tay nắm chặt lại. Không biết hiện giờ lão sư đang bị giam giữ ở nơi nào, ánh mắt Tiêu Viêm nóng rực nhìn chằm chằm ba người Huyền Không Tử. Năng lực tình báo của đan tháp so với một mình hắn thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, có bọn họ hỗ trợ sự tình tất nhiên sẽ dễ dàng hơn. Có manh mối nhưng chưa xác định được, chúng ta cần thêm một ít thời gian mới có thể tìm ra tin tức chính xác, Huyền Y chậm rãi nói. Nhưng người cũng không cần quá gấp gáp, dựa theo những tin tình báo chúng ta có thì việc điều tra sẽ rất nhanh thôi. Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, thời điểm như thế này thì hắn cũng chỉ có thể nhờ cậy vào những tin tức tình báo của đan tháp. Nhưng nhận thấy nỗi lo của hắn, Huyền Không Tử cũng an ủi vài câu. Người cũng không cần quá lo lắng, hồn điện cần Dược Trần cho một việc gì đó quan trọng, nên nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì chúng cũng không dám đả thương đến tính mạng của hắn đâu. Đà tạ ba vị hội trưởng đã giúp đỡ, Huyền Không Tử trầm mặc một hồi rồi đột nhiên nói: "Mặt khác, nếu như có được tin tình báo rồi thì cũng chỉ có thể dựa vào một mình ngươi mà thôi. Nếu chúng ta mà xuất thủ thì tất sẽ chọc giận hồn điện, đến lúc đó sẽ bùng nổ đại chiến giữa hai bên. Thật ra mà nói thì đan tháp lúc này không phải là đối thủ của hồn điện đâu. Đan tháp có thể giúp ta tìm ra nơi hồn điện đã giam giữ lão sư đã là rất tốt rồi. Nếu nhiều hơn nữa thì Tiêu Viêm cũng có chút băn khoăn." Đối với việc này, Tiêu Viêm cũng không hề nghĩ ngợi gì. Ba người Huyền Không Tử là cự đầu của đan tháp. Mỗi cử chỉ lời nói của họ đều sẽ liên quan tới sự tồn tại của đan tháp. Mà thế lực của hồn điện thì cực kỳ khủng bố. Nếu như đại chiến thực sự bùng nổ giữa đôi bên, thì hậu quả thực sự là quá mức khổng lồ. Vì vậy, dù là mấy người Huyền Không Tử, nếu không phải là vào thời điểm vạn bất đắc dĩ sẽ không dám chân chính tuyên chiến với hồn điện đâu. Ai... Người yên tâm, bất kể như thế nào hồn điện cũng là địch nhân của đan tháp. Nếu như có việc gì mà chúng ta có thể thì sẽ tận lực hỗ trợ ngươi, Huyền Công Tử có chút băn khoăn nói. Tiêu Viêm ôm quyền: "Vậy thì xin cảm tạ Huyền lão trước vậy. Trong đoạn thời gian này thì ngươi cứ nghỉ tạm ở đan tháp, một khi có tin tức tình báo là có thể lập tức ra tay." Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu, bàn tay nắm chặt lại, một khối ngọc phiến xuất hiện trong tay. Đây là vật truyền tin mà Phong Tôn Giả để lại cho hắn trước khi rời đi, mà hiện giờ cũng là lúc nên dùng tới. Đến lúc đó nhân thủ tề tụ, chỉ cần có tin tức là có thể tiến thẳng tới nơi giam giữ Dược Lão để giải cứu. "Lão sư, yên tâm đi, một chút nữa thôi, đệ tử sẽ tới cứu ngài." Tiêu Viêm ngẩng đầu nhẹ nhàng hít sâu một hơi, sát ý âm trầm xẹt qua đôi mắt đen nhánh. Hồn điện làm cho Dược Lão phải chịu những thống khổ gì, hắn sẽ trả lại cho bọn chúng gấp trăm ngàn lần. Rắc! Trong lòng nổi lên sát ý, Tiêu Viêm siết chặt nắm tay, ngọc phiến bên trong liền vỡ tung ra. Mấy người Tiêu Viêm ngồi trò chuyện cùng với ba cự đầu đan tháp một hồi rồi mới cáo từ rời đi, sau đó trở về phòng ngay lập tức. Trong khoảng thời gian này không có chuyện gì xảy ra chứ? Vừa bước vào phòng, Tiêu Viêm liền hỏi. Nửa năm trước vì Diệp gia công việc rất nhiều, Diệp Trọng lại đợi mãi mà không có tin tức của ngươi, cho nên chỉ có thể dẫn Hân Lam thất vọng quay về Diệp Thành. Thanh âm Tiểu Y Tiên vang lên. Tiêu Viêm khẽ gật đầu. Hiện giờ Diệp gia đang trong giai đoạn khôi phục trở lại. Thân là đại trưởng lão của gia tộc, Diệp Trọng không thể cứ đợi mãi ở Thánh Đan Thành được. Hắn ở đây nửa năm cũng đủ thấy được thành ý của mọi người. Mặt khác, trong khoảng thời gian này, người của Huyền Minh Tông đã tới gây phiền toái một lần. Thiếu tông chủ cùng hai gã trưởng lão của bọn chúng đã cùng nhau mất tích bên trong đan giới, e rằng lành ít dữ nhiều. Bọn chúng cho rằng người đã ra tay, vì vậy luôn muốn tìm đến gây phiền phức. Tuy nhiên về sau có Tảo Dĩnh các nàng đứng ra làm chứng rằng người của Huyền Minh Tông là do mộ cốt lão nhân sát hại, hơn nữa còn có đàn tháp đứng ra dàn xếp. Cuối cùng tuy bọn chúng không cam lòng nhưng cũng phải rời đi. Tiểu Y Thiên cau mày nói, nhưng theo ta thấy thù hận của bọn chúng đối với người vẫn không giảm. Hiện giờ người lại rời khỏi tinh vực mà không xảy ra chuyện gì. Nếu như bọn chúng nhận được tin tức này nhất định sẽ lại tìm đến sinh sự. Một lũ ngu xuẩn. Tiêu Viêm nhướng mày phất tay nói, kệ xác bọn chúng đi, nếu như lại muốn đến sinh sự thì không cần nương tay nữa, bọn chúng cũng chẳng phải thứ tốt lành gì, giết được thì cứ giết. Ân. Tiêu Viêm ngồi trên ghế nhìn lướt qua thân thể lả lướt của Tiểu Y Tiên, trong mắt xẹt qua một chút kinh ngạc hỏi, khí tức của ngươi trong hơn nửa năm nay dường như cũng đã mạnh hơn rất nhiều a. Viên độc đan trong cơ thể có tác dụng rất lớn với việc tu luyện của ta, chỉ gần một năm nhưng tiến bộ cũng không ít. Tiểu Y Tiên nở nụ cười đáp lại, đâu chỉ là không ít. Ai, hiện tại của thực lực của ngươi e rằng đã đạt đến mức cao nhất của tam tinh đấu tôn. Tốc độ tu luyện thế này cho dù nhìn khắp các bậc đấu tôn cũng rất ít người có thể sánh được với ngươi. Ách nan đầu thể quả nhiên là đáng sợ. Thiên hỏa tôn giả bên cạnh chỉ biết cười khổ, thanh âm có chút phức tạp. Trong khoảng thời gian này thực lực của hắn mặc dù là cũng có chút tiến bộ, nhưng nếu đem so sánh với Tiểu Uy Tiên thì còn thua kém quá xa. Tam tinh đấu tôn đỉnh phong sao? Trên khuôn mặt Tiêu Viêm hiện lên chút kinh ngạc. Nếu giờ Tiểu Uy Tiên hoàn toàn bộc phát anh nan độc thể mà nói thì sợ rằng đã có đủ thực lực đánh một trận với cốc chủ băng hà cốc. Anh nan độc thể quả nhiên là huyền bí. Diệu lão tiên sinh cũng đừng xem thường bản thân, chỉ ngắn ngủi gần một năm ngươi đã ổn định ở nhất tinh đấu tôn đỉnh phong, muốn đột phá lên nhị tinh thậm chí khôi phục lại thực lực trước kia, chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi, Tiểu Uy Tiên mỉm cười nói. Rất khó, có thể khôi phục lại được thực lực đấu tôn cũng đã nằm ngoài mong đợi của ta, năm đó ở thời kỳ đỉnh phong ta cũng chỉ đạt tới ngũ tinh đấu tôn mà thôi. Thiên hỏa tôn giả cười khổ một tiếng, lão có thể hiểu được muốn khôi phục lại thời kỳ đỉnh phong sẽ khó khăn như thế nào. Mỗi một tinh của đấu tôn muốn tăng lên là vô vàn khó khăn, cho dù tiêu phí mấy chục năm thậm chí là cả trăm năm thời gian cũng là chuyện không hiếm gặp. Chính vì thế hắn mới bị tốc độ tu luyện của Tiểu Uy Tiên làm cho kinh ngạc và hâm mộ. Cũng không nhất định sẽ lâu như vậy, ngón tay Tiêu Viêm nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, trầm ngâm một lát sau đó chậm rãi nói. Tu luyện bình thường muốn khôi phục lại quả thần là cần tiêu phí không ít thời gian, nhưng còn có những cách khác có thể đem thời gian đó thu ngắn lại chứ. Cách người nói là dựa vào đan dược hay sao? Vừa nghe thế vậy, bàn tay khô héo đang cầm chén trà của thiên hỏa tôn giả khẽ run lên, trong mắt cũng xẹt qua vẻ nóng cháy. Ở trình độ của hắn bây giờ, đan dược có thể trợ giúp ít nhất phải là bát phẩm đan dược. Diệu lão tiên sinh không biết đã từng nghe nói qua một loại đan dược có tên là Phục Linh Thanh Đan. Tiêu Viêm khẽ nói, Phục Linh Thanh Đan. Phản ứng đầu tiên của thiên hỏa tôn giả là ngây ra, sau đó quang mang trong mắt đột nhiên đại thịnh, khuôn mặt già nua cũng tỏ vẻ kích động khôn cùng. Có phải đó là loại đan dược được xưng tụng rằng có thể làm cho thực lực đã bị thụt lùi của một số người phản hồi lại thời kỳ đỉnh phong, Phục Linh Thanh Đan đó? Ha ha, Phục Linh Thanh Đan quả thực có tác dụng này, nhưng cũng không có khả năng như ngươi nói, có thể trực tiếp khôi phục thực lực, đây chẳng qua chỉ là lời đồn thổi mà thôi. Theo như dự đoán của ta, nếu Diệu lão tiên sinh sử dụng đan dược này thì có thể khôi phục thực lực đến tam tinh đấu tôn. Tiêu Viêm cười lắc đầu giải thích, tam tinh như vậy cũng quá đủ rồi. Thiên hỏa tôn giả cũng không hề thất vọng, có thể trực tiếp từ nhất tinh đỉnh phong đột phá lên tam tinh đã là tiến bộ rất lớn. Tuy nhiên, Phục Linh Thanh Đan này chính là bát phẩm đan dược, luyện chế rất phức tạp, cho dù là bát phẩm luyện dược tông sư cũng rất khó để luyện chế thành công. Nhìn thấy khuôn mặt thiên hỏa tôn giả có vẻ chần chờ, Tiêu Viêm không khỏi nở nụ cười. Việc này hãy cứ giao cho ta, Diệu lão tiên sinh từ trước tới nay đã giúp ta nhiều như vậy, giờ cũng là lúc nên báo đáp lại cho lão nhân gia. Bất kể như thế nào thì trong khoảng thời gian này, thiên hỏa tôn giả xem như một trợ thủ đắc lực cho Tiêu Viêm. Trước kia bọn họ đã từng có giao kèo, chỉ cần hắn trợ giúp thiên hỏa tôn giả luyện chế ra thân thể mới để dung nạp linh hồn, thì thiên hỏa tôn giả sẽ bảo hộ cho hắn một năm. Hiện giờ một năm đã sắp qua rồi, cho nên muốn giữ người ta lại thì hiển nhiên phải cấp cho họ nhiều ưu đãi một chút. Thêm nữa có lẽ không bao lâu phải đi tới hồn điện giải cứu dược lão, đến lúc đó đương nhiên đội ngũ càng mạnh mẽ càng tốt. Việc trợ giúp thiên hỏa tôn giả gia tăng thực lực cũng chính là làm cho việc giải cứu sắp tới tăng thêm một phần nắm chắc. Ai, đại ơn này lão phu sẽ ghi nhớ trong lòng. Thiên hỏa tôn giả há miệng thở dốc, những lời khách sáo trong miệng muốn phát ra liền bị nuốt ngược trở lại, gật đầu nặng nề nói, ha ha, chờ ta nghỉ ngơi hồi phục vài hôm, cố gắng hết sức tranh thủ trước lúc có được tin tức tình báo của đan tháp sẽ luyện chế Phục Linh Thanh Đan cho Diệu lão tiên sinh. Tiêu Viêm mỉm cười đứng dậy rồi về phòng mình nói, sắc trời cũng không còn sớm nữa, các người hãy về nghỉ ngơi trước đi, nếu nhận được tin tức của đan tháp thì lập tức cho ta biết, ta có thể sẽ bế quan vài ngày. Thế vậy, mấy người Tiểu Y Tiên cũng khẽ gật đầu, chỉ có Tử Nghiên bất mãn thì thầm, lại bế quan. Ở trong phòng bên ánh đèn nhu hòa, Tiêu Viêm ngồi xếp bằng trên giường, một bàn tay nắm chặt lại, trên bàn tay còn lại xuất hiện một quyển trục. Đó là quyển trục mà Hôn Nhi để lại cho hắn trước khi rời đi, ba ấn sau của Đế Ấn Quyết. Đối với uy lực của Đế Ấn Quyết thì trong lòng Tiêu Viêm đã vô cùng hiểu rõ, đây chính là một bộ địa giai cao cấp đấu kỹ trọn vẹn. Cho dù có đem tách ra từng ấn thì vẫn mạnh hơn các địa giai cao cấp đấu kỹ khác, mà nếu hội tụ đầy đủ ngũ ấn, uy lực sẽ tăng lên thành thiên giai đấu kỹ. Đế Ấn Quyết có thể trở thành một trong những tuyệt học của cổ tộc thì nó không phải chỉ là hư danh. Đế Ấn Quyết được chia ra thành ngũ ấn nhưng Tiêu Viêm trước giờ chỉ mới học được hai ấn mà thôi. Nếu là trước kia thì uy lực của hai ấn cũng đủ để sử dụng, nhưng hiện nay hắn phải chạm mặt với những cường giả càng ngày càng mạnh hơn, thì khai sơn ấn cùng phiên hải ấn cũng từ từ lộ ra sự thiếu hụt yếu kém. Bởi vậy, trước khi hành động giải cứu Dược Lão, Tiêu Viêm phải luyện thành ba ấn còn lại của Đế Ấn Quyết, đến lúc đó sẽ có nhiều hơn một số thủ đoạn. Bên trong quyển trục mà Huân Nhi lưu lại chính là phương pháp tu luyện của Phúc Địa Ấn, Nhân Thiên Ấn và Cổ Đế Ấn. Bằng vào thực lực hôm nay thì việc tu luyện Phúc Địa Ấn đã không thành vấn đề. Ngược lại, tu luyện Nhân Thiên Ấn thì có chút miễn cưỡng, nhưng vẫn có thể thành công. Tuy nhiên, về phần ấn quyết cuối cùng là Cổ Đế Ấn thì sẽ là bất lực. Dựa theo ghi chép trên quyển trục thì cho dù ở bên trong cổ tộc cũng rất ít người có thể tu luyện thành công. Bởi vậy là có thể thấy rõ tu luyện ấn thứ năm này độ khó cao đến mức nào. Dù vậy thì Tiêu Viêm cũng không tỏ ra quá tham lam. Hắn hiểu rằng là chỉ ăn một miếng thì không thể béo lên ngay được. Có thể tu luyện thành công Phúc Địa Ấn cùng Nhân Thiên Ấn cũng đủ để khiến thực lực hiện tại của hắn tăng lên không ít. Trong lòng đã có chủ ý rõ ràng như vậy, Tiêu Viêm cũng không dám kéo dài thời gian quá lâu. Tin tức bên trong quyển trục đều được ghi nhớ vào đầu. Sau đó hắn từ từ nhắm mắt lại, hai tay bắt đầu kết xuất ra một loại thủ ấn phức tạp. Cấp bậc của Đế Ấn Quyết là không hề thấp, ở tại cổ tộc cũng được xem là một trong những loại đấu kỹ cao thâm, mức độ khó khăn khi tu luyện dĩ nhiên không nhỏ. Thế nhưng cũng may Tiêu Viêm lại không phải là một kẻ mới nhập môn tu luyện, hắn đã có kinh nghiệm tu luyện hai ấn đầu tiên. Hiện giờ tu luyện những ấn sau, tuy nói rằng là không thể chỉ luyện một lần là đã thành công, nhưng ít ra thì khi bắt đầu cảm thấy dễ dàng hơn rất nhiều. Bên trong căn phòng yên tĩnh có một thanh niên ngồi xếp bằng, sắc mặt ngưng trọng, hai tay không ngừng biến ảo kết xuất ra từng đạo thủ ấn làm người ta hoa cả mắt. Mà trong lúc thủ ấn này biến ảo, bỗng nhiên có một tia ba động kỳ dị lặng yên khuếch tán ra. Trong lúc Tiêu Viêm tu luyện Đế Ấn Quyết thì thời gian 5 ngày lặng lẽ trôi qua, mà trong 5 ngày này từ Phúc Địa Ấn cho đến Nhân Thiên Ấn đều đã được Tiêu Viêm thi triển qua vô số lần. Bằng vào kinh nghiệm trong quá khứ lại cộng thêm với việc mất ăn mất ngủ ngày đêm tu luyện thì Phúc Địa Ấn đã bắt đầu tỏ ra thành thục, còn Nhân Thiên Ấn bước đầu cũng tìm được ra phương hướng tu luyện. Dựa vào tiến bộ như thế này thì việc nắm giữ lạc toàn bộ cũng chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Tiêu Viêm mất ăn mất ngủ tu luyện liên tục đến ngày thứ 7 thì đột nhiên bị Tiểu Y Tiên cắt đứt. Ngay khi hắn còn đang vui sướng tưởng rằng trong thời gian ngắn như vậy mà đan tháp có được tin tức của Dược Lão thì Tiểu Y Tiên lại nói cho hắn biết là đã có phiền phức tìm tới cửa. Tiêu Viêm đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó trong mắt xẹt qua hàn ý âm lãnh. Là Huyền Minh Tông sao? Tiểu Y Tiên khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói. Hơn nữa lần này người tới cũng không ít, xem ra tông chủ của Huyền Minh Tông thực sự muốn người phải đền mạng cho con hắn. Khuôn mặt Tiêu Viêm không chút thay đổi bước xuống giường thản nhiên nói. Một khi đã vậy để ta thử xem hắn có tư cách này không. Thanh âm vừa dứt hắn đã bước ra khỏi phòng. Bọn chúng đã muốn đè đầu kết cổ mình như vậy, nếu còn lựa chọn né tránh thì chỉ sợ cái danh vô địch đan hội sẽ bị cả khác đem ra để làm trò cười. Phía bên ngoài đan tháp là một quảng trường được làm bằng đá hoa cương. Ngày thường nơi này cả đến người đi, dòng người dường như chưa bao giờ dứt, mà đây cũng là một nơi có nhân khí khá thịnh vượng của Thánh Đan Thành. Tuy nhiên vào thời điểm này, quảng trường vốn dĩ người qua kẻ lại không dứt này lại tụ tập thành một đám đông. Giữa đám đông này có một khoảng đất trống, nơi đó có gần trăm người đứng sừng sững thẳng tắp như những cây thương, mơ hồ phát ra khí thức lạnh lẽo tràn ngập, làm cho không ít người đứng chung quanh thoáng chút biến sắc. Đám người này nhìn qua đã biết không phải là dạng người tầm thường, hiện giờ gióng trống khua chiêng đi tới nơi này rõ ràng là lai giả bất thiện. Hình như là người của Huyền Minh Tông. Lão giả áo xám cầm đầu kia có phải là Huyền Thiên Nam, tông chủ của Huyền Minh Tông hay không? Không ngờ ngay cả lão quái vật này cũng tự thân xuất mã, rốt cuộc bọn họ muốn làm gì? Nga nói là vì Tiêu Viêm, theo lời đồn đãi thì lúc còn trong đan giới, thiếu tông chủ Huyền Minh Tông là Thần Nhàn đã bị Tiêu Viêm giết chết, lão quái vật này đến đây hẳn là để báo thù. Khó trách bọn họ lại tỏ ra đằng đằng sát khí như vậy, chuyện hôm nay xem ra không dễ giải quyết rồi. Nghe được những thanh âm bàn luận chung quanh, ánh mắt vị lão giả áo xám trở nên âm hàn, lần lượt đảo qua đám người đang nghị luận. Nơi nào bị ánh mắt hắn quét qua, mọi người đều cảm thấy trong lòng ớn lạnh, vội vàng ngậm miệng. Huyền Minh Tông cũng không phải là một thế lực dễ đối phó, chỉ cần một lời không hợp bọn họ sẽ rút đao xử lý, đây là chuyện cũng không hiếm gặp. Và lại với tính cách có thủ tất báo của họ, nếu ai đắc tội, kết cục sẽ vô cùng thê thảm. Thần Tông Chủ, nơi này là Đan Tháp, giờ ngươi mang nhiều người đang đăng sát khí đến này, là cuối cùng muốn làm gì? Đang lúc mọi người kinh sợ dưới ánh mắt âm trầm của thần Thiên Nam, thì chợt có tiếng quát lạnh từ Đan Tháp truyền ra, một thân ảnh già nua dẫn phần đông cường giả Đan Tháp xuất hiện, sau đó đứng trên sân rộng, ánh mắt mọi người chuyển qua, thì ra đó là đại trưởng lão Khâu Lăng của Đan Tháp. Khâu trưởng lão, ngươi đừng mang Đan Tháp ra mà dọa lão phu, người khác còn sợ chứ lão phu đây chẳng ngán gì đâu. Thần Thiên Nam lạnh như băng nhìn chằm chằm Khâu Lăng nói, con trai ta chết trong tay Tiêu Viêm, hôm nay lão phu rất quyết phải bắt hắn chôn cùng. Khâu Lăng cũng không chút nhún nhường nhíu mày trầm giọng phản bác, ngày trước đã nói rõ với ngươi rồi chuyện này, người đáng lẽ phải đi tìm mộ cốt lão tạp mao của hồn điện. Mộ cốt lão tạp mao kia có trách nhiệm, nhưng Tiêu Viêm cũng là một trong những hung thủ sát hại con trai ta. Chỉ cần giao hắn ra đây, lão phu liền lập tức rời đi. Ngươi cho rằng Đan Tháp là cái gì? Ngươi nói mang người giao nộp liền phải mang ra giao nộp hay sao? Thần Thiên Nam ngươi còn chưa đủ tư cách đó. Nhìn thấy vị lão giả áo xám này tỏ ra nhất mực ngoan cố, Khâu Lăng giận dữ quát. Khâu trưởng lão thật là uy phong, Huyền Minh Tông tốt xấu gì cũng là một trong tam tông phụ thuộc vào Thiên Minh Tông chúng ta. Nếu như người đứng đầu một tông có thù mà không thể báo thì ngày sau còn ai chịu tín phục Thiên Minh Tông ta? Tiếng quát lạnh của Khâu Long vừa vang lên thì bỗng có một đạo thân ảnh chậm rãi bước ra từ phía sau của thần Thiên Nam, cười nhạt nói, ngươi là ai? Hai mí mắt Khâu Long hơi híp lại nhìn người vừa bước ra. Người này tuổi cũng không lớn, dáng người cao to, khuôn mặt cực kỳ anh tuấn, có phần giống con gái, nhưng ở giữa trán mơ hồ ẩn hiện một chút lệ sắc, làm cho bộ dáng xuất sắc kia nhìn qua có vẻ âm lãnh. Thiên Minh Tông, Dịch Trần. Tuấn Mỹ nam tử kia nở nụ cười, khí độ có phần bất phàm, nhưng khi danh tự vô cùng đơn giản được truyền ra lại làm cho mọi người cảm nhận một luồng sát ý lạnh lẽo chạy qua thân thể. Thiên Minh Tông, Dịch Trần ư? Nghe thấy thế, Khâu Lăng cũng hơi sững sờ, chợt như nhớ ra điều gì đó, chân mày đột nhiên nhíu lại. Dịch Trần, chẳng lẽ người này là Dịch Tu La của Thiên Minh Tông? Mọi người chung quanh cũng vì tên của Tuấn Mỹ nam tử này mà nổi lên từng trận bàn tán xôn xao, ánh mắt nhìn về phía hắn hiện lên vẻ sợ hãi, sợ hãi khó thể che giấu, như thể Dịch Trần này là một loại hồng hoang mãnh thú hung tàn hoặc là một loại bệnh dịch hạch kinh khủng vậy. Danh tiếng Dịch Tu La ở Trung Châu là không hề nhỏ, hơn nữa người này bằng vào vô số lần sát phạt đẫm máu mà tích lũy hung danh. Trong khu vực thống trị của Thiên Minh Tông, hung danh của Dịch Tu La đủ để khiến người nghe cảm thấy kinh hồn bạt vía. So sánh với hung danh này, nếu Tiêu Viêm không giành được ngôi vị quán quân đan hội thì còn lâu mới bằng được với hắn. Dịch Trần được xưng tụng là đệ tử xuất sắc nhất của Thiên Minh Tông trong vòng trăm năm nay. Đương nhiên, bằng vào địa vị hiện giờ của hắn tại Thiên Minh Tông, cho dù một số trưởng lão nhìn thấy hắn cũng phải tỏ vẻ cung kính. Ai cũng biết thực lực của hắn lại thêm vào thủ đoạn độc ác lúc ra tay, sau này đương nhiên sẽ trở thành tông chủ đời tiếp theo của Thiên Minh Tông. Tuy trong tông vẫn còn có những người có khả năng cạnh tranh, nhưng từ trước đến giờ chưa có ai dám, ngay cả tông chủ Thiên Minh Tông cũng cảm thấy lạnh lẽo vì những thủ đoạn tàn nhẫn và độc ác của hắn. Thực lực của Dịch Trần cũng chẳng kém cạnh gì so với hung danh, chính thức bồi dưỡng đệ tử của Thiên Minh Tông sặc mùi huyết tinh cùng tàn khốc. Tương truyền rằng mỗi một đời đệ tử chân truyền khi tu luyện đến một cấp độ nhất định thì sẽ phải đi vào cấm địa của tông môn. Ở nơi đó sư huynh đệ đều phải thủ túc tương tàn, cứ như vậy đến khi chỉ còn một người rời khỏi cấm địa mới có thể trở thành đệ tử hạch tâm chân chính của tông môn. Thêm nữa, công pháp tu luyện của Thiên Minh Tông cũng cực kỳ tàn nhẫn bá đạo, bọn họ có thể mạnh mẽ cắn nuốt đấu khí của người khác, với điều kiện đầu tiên là phải cắn nuốt huyết nhục cùng một lúc. Mà những người có thể từ trong cấm địa đi ra tự nhiên trên người sẽ tràn ngập mùi vị huyết tinh, cũng bởi vì đấu khí của những sư huynh đệ đã vĩnh viễn nằm lại trong cấm địa. Theo sau đó chính là huyết nhục, tất cả đều trở thành vật đại bổ cho người thắng cuộc cuối cùng. Dịch Trần chính là người duy nhất đi ra từ cấm địa trong đời đệ tử này, cộng thêm việc mấy năm nay hắn ở tại chung quanh Thiên Minh Tông chém giết liên miên, cường giả chết trong tay hắn nhiều không đếm xuể, thực lực của hắn cũng vì chém giết quanh năm mà tăng mạnh, cho tới bây giờ đã trở thành một trong những người ở trong khoảng 30 tuổi mà đã đạt đến đấu tông đỉnh phong trong lịch sử của Thiên Minh Tông, hơn nữa còn có xu thế bước một chân vào cấp bậc đấu tôn. Nếu như nói Hồn điện quỷ dị khó lường thì Thiên Minh Tông chính là máu lạnh tàn nhẫn, nhưng cuộc sống trên thế gian này chính là yếu thì chết, mạnh thì sống. Chẳng qua sự tàn nhẫn của Thiên Minh Tông này đã được tăng lên rất nhiều lần. Hơn nữa Thiên Minh Tông ngày càng trở nên mạnh mẽ đã chứng minh việc họ lựa chọn phương pháp tàn nhẫn này cũng có thể xem là một loại phương pháp đặc biệt để tự tăng cường thực lực tông môn. Tất nhiên, từ việc Thiên Minh Tông cắn nuốt huyết nhục người khác để gia tăng thực lực của bản thân thì có thể thấy rằng công pháp mặc dù bá đạo nhưng cũng sẽ để lại những di chứng không nhỏ chút nào. Người tu luyện công pháp này đạt tới đỉnh phong đều không có ngoại lệ, cuối cùng sẽ bị công pháp phản vệ ngược lại, dẫn đến tử vong thê thảm. Chính vì vậy, công pháp loại này chính là một chất xúc tác, dần hút khô đi sinh mệnh của người tu luyện. Tuy đạt được lực lượng cực kỳ to lớn trong thời gian ngắn ngủi, nhưng ít ra cũng sẽ đã từng có một phút huy hoàng rực rỡ. Có lẽ đó chính là suy nghĩ trong lòng tông chủ Thiên Minh Tông các đời trước. Khâu trưởng lão, việc này cũng xem như là chuyện cá nhân, mối thù giết con tất nhiên phải báo, nếu đàn tháp nhúng tay vào thì có vẻ không ổn à. Đối với những tiếng bàn luận xôn xao ở chung quanh, vẻ tươi cười trên khuôn mặt tuấn mỹ của Dịch Trần cũng không chút nào dao động, ánh mắt thủy chung nhìn thẳng vào Khâu Lăng. Lão phu đã sớm nói qua, hung thủ giết chết Thần Nhàn không phải là Tiêu Viêm mà là mộ cốt lão nhân, các ngươi tìm lầm thủ phạm rồi. Khâu Lăng trầm giọng nói, nếu như không phải là bị Tiêu Viêm đánh đến trọng thương thì bọn chúng cũng có thể chạy thoát khỏi độc thủ của mộ cốt lão nhân. Dù thế nào thì chuyện cũng liên quan đến hắn. Nếu hôm nay không thể cho ta một lời giải thích, Huyền Minh Tông tuyệt đối không từ bỏ ý đồ. Thần Thiên Nam ánh mắt âm hàn như độc xà trầm giọng nói, người đang uy hiếp đàn tháp ta. Khâu Lăng sắc mặt trầm xuống lạnh lùng quát, ai? Khâu trưởng lão, mấy năm gần đây đàn tháp cùng hồn điện đối đầu, nhưng Thiên Minh Tông ta vẫn luôn duy trì trung lập. Nếu như có một vài việc mà giải quyết không được ổn thỏa thì có lẽ chúng ta sẽ âm thầm liên minh với hồn điện. Ta nghĩ chuyện này cũng không tốt lành gì với đan tháp đâu. Dịch Trần than nhẹ một tiếng nói. Lần này đến lượt Khâu Lăng thoáng có chút biến sắc. Lời này nếu như do người khác nói ra có lẽ hắn sẽ không để ý tới. Nhưng cả nói lại là Dịch Trần. Người trên cơ bản đã được lựa chọn làm tông chủ của Thiên Minh Tông đời tiếp theo. Như vậy lời nói của hắn không thể không có thêm chút sức nặng. Tuy nói rằng đan tháp mạnh mẽ nhưng nếu xảy ra xung đột với một thế lực mạnh như Thiên Minh Tông lại thêm hồn điện như hổ đói rình mồi thì mọi việc sẽ vô cùng rắc rối. Lời nói như vậy xin khuyên các hạ ít nói ra thì tốt hơn. Còn nữa, lấy thiên phận của thần tông chủ lại đi đối phó với một kẻ hậu bối, nếu chuyện này truyền ra ngoài chỉ sợ sẽ mất hết thể diện phải không? Khâu Lăng trầm giọng nói. Lão phu mặc kệ cái gì mà vãn bối trưởng bối. Thần Thiên Nam cười lạnh một tiếng, nhưng còn chưa kịp nói tiếp thì Dịch Trần bên cạnh đã đưa tay ngăn hắn lại, sau đó mỉm cười đáp lại một câu. Nếu Khâu trưởng lão đã nói vậy, hay là thế này đi, nè mặt đan tháp hôm nay chúng ta sẽ không tiếp tục mạnh mẽ đòi người nữa. Nghe vậy, Thần Thiên Nam có chút sửng sốt, nhưng lại nhìn thấy khóe miệng Dịch Trần hiện lên nụ cười lạnh, mà ngay khi thanh âm hắn vang lên, đấu khí hùng hồn mênh mông cuồn cuộn bỗng nhiên trào dâng trong thiên địa này. Tại hạ hôm nay rất mong muốn khiêu chiến người đã đạt được ngôi vị quán quân đan hội. Tiêu Viêm bằng hữu, không biết người có thanh danh vang dội như ngươi có can đảm tiếp nhận khiêu chiến hay không? Trong lòng thầm chửi một tiếng, Khâu Lăng vừa muốn quát lên thì đã nhìn thấy không gian trước mặt đột nhiên hơi bị bóp méo. Một thân ảnh gầy gò như ẩn như hiện chậm rãi xuất hiện trước những ánh mắt đầy kinh ngạc của mọi người. Lập tức trong lòng Khâu Lăng thầm kêu không ổn, thân ảnh kia dần dần hiện ra, tiếng cười khẽ vang lên nhẹ nhàng như cơn gió quanh quẩn trên sân rộng. Nếu các hạ đã có ý như thế, Tiêu Viêm ta mà còn tránh lui, thì e rằng cái danh dự vô địch đàn hội của đàn tháp sẽ bị ta bôi nhọ mất. Nếu đã như vậy thì cuộc chiến này ta xin tiếp nhận. Ở phần sau thì chắc chắn sẽ là một phần vô cùng hấp dẫn các bạn ạ. Nhưng mà chúng ta sẽ phải dừng lại phần của ngày hôm nay rồi. Phần đọc truyện hôm nay mình xin dừng lại tại đây các bạn nhé. Mình cũng xin thông báo lại một lần nữa là ngày mai mình sẽ bị cắt điện cả ngày nên mình sẽ không đọc được đâu các bạn ạ. Nguyễn, chào Thắng Nguyễn, chào Sang Huỳnh nha. Chào Đình Tuấn, sinh năm sao không đọc trọng sinh cô. Thằng này buồn cười nhỉ, ta trả lời bao nhiêu lần rồi sao cứ hỏi đi hỏi lại thế. Nhà mình ở khu trung tâm mất điện. Chào Dương Vũ Văn nha. Trọng sinh đô thị Cuồng Long này là không hiểu nó bị ảnh hưởng cái gì, YouTube nó gửi cảnh cáo lên kênh là bây giờ tất cả clip mình không đăng lên cái kênh kia nữa rồi anh kìa. Cái kênh kia mấy cả máy nó đang bị hỏng nên không update được, kể cả Thần Khống Thiên Hạ cái phần nào còn thiếu thì cũng chưa update các bạn nha. Tức vãi. Các bạn hỏi thì cái lúc đầu là mình vào mình đọc truyện luôn rồi thì các bạn chậm thậm chí chậm chịu khó mà tua đến cái phần cuối để mình trả lời, chứ các bạn hỏi xong là không nghe mình trả lời thì hỏi làm gì, phần nào cũng hỏi mình trả lời mấy mấy chục lần rồi là không ấy được, đăng được, các bạn cứ hỏi mãi. Thì là nó tạm thời nó chưa đăng được, là mình đang định là một hai hôm nữa có thời gian thì mình sẽ làm lại cái bộ đấy lên cái kênh này luôn này, xem không biết có được không, mà mình sợ nó bị ảnh hưởng luôn kênh này thì bỏ cụ thằng Tây, nên là từ từ đã, đang suy nghĩ các bạn nha. Chào các bạn, hẹn gặp lại.